Chàng dệt quyền thế, chương 2229, góc truyện audio.com. Tài ngờ lúc này trên mặt Lý Thú Quyên tràn ngập châm chọc, bà ta đánh giá Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới một lát xong, mới lạnh lùng nói, ai ra, vậy mà cậu Bùi của chúng ta cũng tới tham dự tiệc tối của Long Môn Phân Hội Thủ Đô. Một tên ăn cơm nhão, một tên ở rể như cậu, ngay cả công việc đều không có, cậu lấy cái gì tới tham gia? Cậu có tư cách gì tham gia? Cậu ấy à, có mấy cân mấy lượng chúng tôi còn không rõ lắm sao? Nhất định là cậu đang làm bộ làm tịch, làm ra vẻ giống y như thật. Chẳng lẽ cậu không biết, nếu không phải vì cậu đứng cùng chỗ với chúng tôi, có chút giống với tân khách, lúc này cậu đã bị người ta đuổi ra ngoài. Cậu có tin chỉ cần một câu vô cùng đơn giản của chúng tôi, cậu sẽ bị người ta đá ra khỏi đây hay không? Rất rõ ràng, Lý Thú Quyên vô cùng phản cảm với tư thế tự cao tự đại này của Bùi Nguyên Minh, rõ ràng là không có bất cứ đạo hạnh gì, mỗi ngày ăn cơm nhão mà thôi, còn tưởng mình là con cưng của trời. Anh xứng sao? Triệu Quốc Thái đã mặc kệ Bùi Nguyên Minh, loại người không biết trời cao đất rộng này, nên để anh lĩnh hội giáo dục của xã hội. Theo Triệu Quốc Thái, mình đã không còn biện pháp với Bùi Nguyên Minh, để xã hội dạy cho Bùi Nguyên Minh một khóa, mới chân chính là có trách nhiệm với anh. Nhìn thấy thái độ của ba mình thay đổi, thái độ của mẹ khinh bỉ, Triệu Thanh Hạm không nhịn được nhíu mày. Bùi Nguyên Minh, anh thực sự không cần phải làm ra vẻ trước mặt một nhà chúng tôi. Tôi đề nghị anh, nhanh đi đi. Nếu không cho dù là bảo vệ biết rõ, hay là anh Uông không nhìn nổi, anh đều sẽ rất thảm. Đối với Triệu Thanh Hạm mà nói, Bùi Nguyên Minh muốn xông thẳng vào giới thượng lưu, cô ta hoàn toàn có thể hiểu được. Dù sao đầu năm nay người tìm chỗ cao mà đi, nước tìm chỗ trũng mà chảy thôi. Nhưng vấn đề là con người phải có chút tự mình hiểu lấy, biết mình có tư cách làm gì, không có tư cách làm gì. Cái gì cũng không có, mỗi ngày đều dựa vào ra mặt đi khắp nơi, cầu ưu đãi ở nơi nơi, chẳng lẽ anh không biết hai chữ mất mặt viết như thế nào à, nhưng mà lúc này Bùi Nguyên Minh không đáp lời, lộ ra biểu cảm từ chối cho ý kiến. Thanh Hạm, đi cách xa tên này, đừng để cho cậu ta chiếm chút hời của chúng ta, cũng đừng để cậu ta làm mất mặt chúng ta nữa. Trái lại mẹ muốn nhìn xem cậu ta có thể làm ra vẻ được bao lâu. Ngay lúc Lý Tú Quyên muốn kéo Triệu Thanh Hạm rời đi, thì thấy ở một bên có mấy người đàn ông ăn mặc xa hoa vẻ mặt kiêu căng đi tới. Dần đầu là một người thanh niên đầu chọc, tuy trên người anh ta mặc Âu phục nhưng trên mặt có hình xăm, cả người nhìn vô cùng lưu manh. Uông Khải Trạch thì ở phía sau anh ta, vẻ mặt rét lạnh mà tự phụ. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nhìn mấy người này. Anh Bùi, nào nào nào, để tôi giới thiệu cho anh một chút, vị này là Lỗ Duy Cường, anh Cường một trong những trợ thủ đắc lực dưới trướng phó hội trưởng Uông Vĩ Thành của Long Môn Phân Hội Thủ Đô. Uông Khải Trạch ngậm một điếu thuốc đi tới, vẻ mặt rét lạnh nhìn Bùi Nguyên Minh. Anh là một người ngoài, dám tới tiệc tối của Long Môn Phân Hội Thủ Đô, anh là muốn chết đúng không? Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, quỳ xuống vấn an, anh Cường có thể không so đo trách tội việc anh xông loạn vào trong tiệc tối. Lỗ Duy Cường, anh Cường, kiếm hiệp hay, nghe thấy cái tên này, Triệu Thanh Hạm nhíu mày, cô ta biết Lỗ Duy Cường này. Góc truyện audio.com. Anh ta đúng là một trong những người bạn thân thiết của Uông Khải Trạch, hơn nữa vì là thuộc hạ của Uông Vĩ Thành cho nên luôn hung hãn ương ngạnh. Người như vậy, ở Long Môn Phân Hội Thủ Đô xem như là tầng trung, anh ta muốn giết Bùi Nguyên Minh vô cùng đơn giản. Cách chương.